Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 902, chương 906, Ma Cung Thành. Á quay đầu mắt nhìn Lưu Du, mặc dù trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng ánh mắt của nàng lại là kiên định. Các ngươi sai, các ngươi cũng không thể phù hợp cái kia siêu cấp gen, chỉ có ta có thứ ấy. Lời này vừa ra, cái này mười mấy người phụ nhân toàn bộ sửng sốt một chút, nhưng cũng không có bao nhiêu phản ứng. Hiển nhiên các nàng tại tiến đến trước đó đã biết rồi các nàng trong cơ thể một loại nào đó gen cũng không thể cùng siêu cấp gen có thể có hoàn mỹ phối hợp. Hơn nữa, tất cả mọi người không được, liền Á Hột người được. Như vậy nếu để cho nàng thành công thu được siêu cấp gen, tương lai cái này thần tộc đế quốc chẳng phải là nàng á? Ha ha, ngươi có thể, như vậy người ta chưa hẳn nguyện ý đâu. Mặc dù không phải rất cam tâm, chỉ nàng môn chỗ lý giải, cái này siêu cấp gen mang theo người là hoàn toàn đầy đủ rất mạnh thực lực, là từ khốn thú chàng người đi ra ngoài, như thế ép buộc hắn là không thể nào. Á lại trả lời đã tính trước, nếu như ngươi nói như vậy, vậy liền sai. Lưu Du nâng chán, có chút nghe không nổi nữa. Hắn biết rõ Á muốn nói gì, chỉ có thể tự trách mình miệng tiện. Sai, vậy thì là cái gì? Một nữ nhân gào thét nói, ta có thể cùng hắn bồi dưỡng hảo cảm, cùng yêu. À, nói đến không nhanh không chậm, Lưu Du thiếu chút nữa thì đi tiểu, quả nhiên vẫn là toàn cơ bắp đâu. Ngừng lại, Lưu Du rốt cục đứng dậy, hướng về phía những cái này trọng trọng vây quanh cơ giáp, cười lạnh, các ngươi là mình tránh ra đâu, vẫn là ta tự mình động thủ? Coi hắn thánh uy tràn ngập ra thời điểm, những cơ giáp này con mắt biến thành màu đỏ, hướng ra ngoài bay ra một khoảng cách. Các nàng hét lên, phảng phất tại gào thét bọn họ thần tộc ngôn ngữ, dù sao Lưu Du là nghe không hiểu nhiều. Những cơ giáp này bên trên bắn ra một tấm to lớn thiên võng. Á sau khi thấy được, sắc mặt đại biến, đây là tử lực lưới. Đi mau, vừa nói, Á đã bị hút đi lên, nhưng những cái kia lưới đốt nóng lên, đụng tới nói không chừng hội bị thương nặng, nhưng Á thế mà ở trước khi bị hút đi lúc, hung hăng đẩy một cái Lưu Du, để cho hắn đi. Lưu Du bị chồng đến trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn về phía Á nguyên khí bóng lưng, ha ha, đây chính là hảo cảm a, đây quả nhiên là một cái không giống nhau thần. Hắn hướng phía trước lấy tay, tiếng ầm ầm, đại hư ấn phá không mà ra. Tại Á đằng trước trống rỗng xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn, đại thủ đưa nàng từ tử lực thiên võng ra đời sinh đoạt lại, làm an toàn sau khi hạ xuống. Lưu Du một tay bóp pháp quyết, sau đó hung hăng hướng xuống đất vỗ xuống đi. Tiếp xuống giao cho ta, ngươi tránh ra. Ông, đại thủ ấn bị xếp vào dưới mặt đất, cái kia chấn động đi ra từng tầng gợn sóng kim quang. Rất nhanh, một cái trận hình lớn thành, theo hắn đi lên một cái lôi kéo, to lớn kia thạch nhân từ trong trận thò đầu ra. Á đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, chớ không kinh hoàng, bởi vì Lưu Du triệu hoán ra thần trong đàm thủ hộ thần giống. Nhưng, cái này sao có thể? Trong quá khứ thời điểm, đã từng vô số thần muốn đưa nó khiêng đi ra, nhưng bất đắc dĩ đều thất bại. Tôn này tượng thần to lớn hoàn toàn mang không nổi, vẫn thủ hộ lấy thần đàm. Nhất là ở một lần thần đàm phát sinh dung chuyển lúc, cự thạch người triển hiện ra sức chiến đấu, hoàn toàn siêu việt cái kia chút bọn họ sáng tạo văn minh sản phẩm. Có thần đánh giá, cái này cự thạch người có thể một quyền đánh nát một chiếc hàng không mẫu hạm. Nhưng giờ phút này, cái này to lớn ra hỏa vậy mà liền xuất hiện ở trước mắt. Đây quả thực khó có thể tin, làm cái kia nóng rực từ lực thiên vương không ngừng đè xuống lúc, cự nhân vẻn vẹn huy động to lớn kia cánh tay, như là phá mở một lớp giấy, dễ như trở bàn tay liền phá mở chương này lưới lớn. Lưu Du đứng ở cự nhân trên vai, tay cầm chiến đấu kim kiếm, hắn chủ động xuất kích, thân thể thuấn gian di động số trận chiến hư không, tiếp cận một khung cơ giáp trước mặt lúc, trong tay hắn chảm đạo kiếm trực tiếp đem chiến giáp này lực phách. Liên quan bên trong lái xe người, tại chỗ nổ tung trong liệt hỏa hóa thành biển lửa, còn dư lại cơ giáp nhao nhao chạy trốn, hướng về phương hướng khác nhau phân tán bốn phía. Chỉ bất quá vừa rồi chiến đấu, kinh động đến phụ cận cường đại mãnh thú, Lưu Du có thể nhìn thấy một đầu như bay tựa như tiễn đại xà từ mặt đất vọt lên, mở ra to lớn miệng, xinh xinh cắn bạo một cái cơ giáp, mà là thạch lân rắn, chính là Lưu Du bọn họ lúc trước nhìn thấy đầu kia. Sức chiến đấu phi thường khủng bố, tiểu tử, đem đầu này thạch lân rắn nguyên thần cầm xuống, nó có thể cho ma khầm tiến giai thành thần cung. Tranh ma bỗng nhiên truyền âm nhắc nhở, Lưu Du sửng sốt một chút, tranh ma thế mà biết nhiều như vậy, nhất là trong tay mình ma cầm là nó chế luyện, bất quá còn có thể hóa thành cung sao? Đầu này thạch lân cự xà thuộc tính không chỉ có cứng cỏi, hơn nữa còn có độc tính, chỉ cần nguyên thần của nó bị hấp thu, ma cầm nhất định sẽ thăng cấp. Lưu Du gật đầu, ngón chân điểm nhẹ dưới, thân hình liền lăng không hơn nữa. Hắn nắm lấy chiến đấu kiếm, tiếp tục hướng về phía ra ngoài. Bất quá để ý lập tức, chỉ là đầu này thạch lân rắn đã làm rơi ba tòa cơ giáp, tin tưởng cái khác đào vong phương hướng khác nhau cơ giáp, giờ phút này nói không chừng cũng gặp phải vật khổng lồ công kích. Hư không kiếm đến, Lưu Du trong tay chảm đạo kiếm biến mất, hắn hai tay trương hợp ở giữa, một cỗ lực lượng thần bí tại lòng bàn tay của hắn vận chuyển. Bất quá hắn trắng trợn xuất hiện, thạch lân rắn đã phát hiện nó, nó trước trên mặt đất nhanh chóng nhúc nhích hắn a bên trong, sau đó leo lên chín tòa bên trong ngọn thánh sơn một tòa, liền chuẩn bị bắn vọt lên trên trời đi nhào cắn Lưu Du. Nhưng mà thạch nhân vào giờ khắc này mi tâm bạo phát ra nóng rực kim quang, tựa hồ ngọn thánh sơn kia cảm nhận được cộng minh, cũng sáng lên màu vàng kim ánh sáng nhàn nhạt. Cái kia thạch lân rắn còn hoàn toàn không có bay lên, thân thể kia chính là bắt đầu hóa đá đi. Lưu Du hai tay đảo ngược, ôm hết thái cực, tại đầu rắn to lớn kia trên không, hư không trống rỗng xuất hiện một thanh khổng lồ kiếm lớn màu vàng óng, hung hăng đánh sâu vào xuống tới, vô cùng dứt khoát xuyên thủng cái kia viên đầu rắn, mà cái kia thạch lân rắn liền kêu thảm đều không thể giao ra, toàn bộ thân thể liền hóa thành một tòa thạch điêu. Từ đó tại trên chín ngọn núi thánh là hơn ra như vậy một đầu cự xà ngất trời pho tượng, thoạt nhìn kinh khủng dị thường. Bất quá tại thời khắc mấu chốt, Lưu Du tế ra ma cầm, đem đầu kia thạch lân rắn nguyên thần câu đi qua. Ông, ma cầm chậm rãi bay lên không, đổi thành uy áp kinh khủng, tựa hồ hốc thu oán hận đạt đến một cái quát lớn. Lần trước từ sừng châu hóa thành huyền thiết cung, không biết lần này biến hóa lại sẽ như thế nào. Mà ở Lưu Du trong ánh mắt, cái này ma cầm bắt đầu biến hình, so trước kia thể tích khuếch trương lớn thêm không ít, cái kia từng cái dây cung dung hợp lại cùng nhau, hóa thành có thể kéo đến trăng tròn đàn một dây, ngay cả cung ngoại hình cũng hóa thành đen nhánh vảy rắn. Thoạt nhìn cấp bậc bên trên không ít, Lưu Du bàn tay xòe ra, bộc phát một cỗ hấp lực, đem cái này ma cung rút tay về bên trong. Hơn nữa cái này cung to lớn đến có chút khoa trương, Lưu Du dứt khoát một cước giẫm ở thân cung bên trên, hai tay dùng sức kéo một phát, đem cái này cung kéo đến trăng tròn hình, lập tức một đầu dữ tợn vảy rắn tiễn ngưng tụ ra. Băng một tiếng, Lưu Du chỉ cảm thấy thân thể bị cái kia sức giật hung hăng đạn dưới. Chính mình lại bị chấn động 3-4 bước, lại nhìn phía trước một tòa cự nhạc, bị một tiễn này bắn trúng về sau. Một tiếng ầm vang, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn nổ tung. Cái này ma cung uy lực, chấm ngoặc kép, Lưu Du tắc lưỡi, nhưng tranh ma lại cười lạnh, bắn nổ thánh cảnh đầu. Đều không phải là việc khó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.